Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1402, ngoài ý muốn trọng thương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn để cho nàng lo lắng. Mặc Liên Thành muốn chính mình tự mình thử xem. Nếu như ta rời đi, ngươi nói cho nàng, bảo nàng không cần lo lắng. Ta sẽ mau chóng trở về. Có thể, nhanh đưa vào huyền khí. Làm huyền khí đạt tới sung mãn lúc ngươi liền rút lui đi ra. Tần Lĩnh một mặt ngưng trọng, nhưng vẫn là nhanh chóng chiếu Mặc Liên Thành chỉ huy đi hoàn thành. Huyền giới chi môn, rất nhanh mở ra, một đạo bạch quang lóe ra, khoác lên Mặc Liên Thành. Chỉ là bất thình lình, toàn bộ huyền giới chi môn đột ngột rung động. Quang mang bất thình lình biến mất, huyền giới chi môn cũng khôi phục bình thường. Hết lần này tới lần khác đứng tại trung ương. Phốc, Mặc Liên Thành không những không có rời đi, cả người giống chịu trùng trùng điệp điệp một kích. Bị bắn ra huyền giới chi môn, hung hăng đụng vào nơi xa trên vách tường, bụi đất tung bay, mà Tuấn Dung trong nháy mắt là trắng bệch, một ngụm lớn máu tươi phun ra, không kịp giảng một câu, lập tức, liền đã hôn mê. Tần Lĩnh là ngốc trệ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tại sao như vậy? Chủ tử, Tần Lĩnh chấn kinh, lập tức chạy tới, vừa sờ Mặc Liên Thành mạch đập. Liền an tâm trở lại. Hắn hiện tại bất tỉnh, khí tức mất trật tự, bị thương nặng, nhưng tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là, tạm thời là không có nguy hiểm, vậy cũng cần kịp thời cứu chữa. Để đó không có nguy hiểm cũng sẽ biến nguy hiểm. Tần Lĩnh trên người trị liệu đan dược cũng không ít, tranh thủ thời gian đổ ra đút cho Mặc Liên Thành ăn. Bên ngoài, một đạo cường đại khí tức trong phút chốc liền xuất hiện tại sân nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Là Khúc Đàn Nhi đến. Thấy một lần Mặc Liên Thành tình huống, khuôn mặt nhỏ đều kéo căng. Một giây sau, không chút suy nghĩ liền bàn tay trắng nõn vừa nhấc, mấy đạo linh khí như xương trắng một dạng nhanh chóng đem Mặc Liên Thành bao khỏa tại cùng một chỗ. Linh khí từ trong ra, ôn hòa rót vào hắn trong cơ thể. Từ dưỡng Mặc Liên Thành trong cơ thể thương thế, chờ Khúc Đàn Nhi biết rõ Mặc Liên Thành không có nguy hiểm tính mạng lúc, hắn sắc mặt mới tính trì hoãn một tia. Cái kia trì hoãn, cũng chỉ là một tia. Tần Lĩnh ở một bên đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Nàng vừa xuất hiện, xung quanh vô hình uy áp, đều để hắn liền tức giận cũng không dám. Cái này là từ trên người Khúc Đàn Nhi trong lúc vô hình phát ra đi ra sát khí. Kể cả bả vai nàng bên trên tiểu manh manh, tại trước tiên cảm giác được nguy hiểm, lần đầu tiên dọa đến lập tức ẩn lui, tránh đi Khúc Đàn Nhi xa xa. Đứng xa xa, hỏa hồng mắt to chính đáng thương nhìn Khúc Đàn Nhi. Qua một hồi, Tần Lĩnh buồn buồn tranh thủ thời gian cõng lên Mặc Liên Thành, nhanh chóng mang về phòng ngủ, cẩn thận an trí mà trên giường. Triển Bắc Liệt cũng tới, liền Tiểu Lân cũng giật mình tỉnh giấc. Lúc này, Tần Lĩnh mới tại Khúc Đàn Nhi ép hỏi phía dưới, lo lắng không yên bất an đem tình hình thực tế giảng đi ra. Chủ mẫu, chủ tử cũng là không muốn ngươi lo lắng. Tần Lĩnh âm ức mà nhỏ giọng nói, Khúc Đàn Nhi là kéo căng lấy mặt đen, thâm trầm theo dõi hắn. Tần Lĩnh tâm bị sâu đến bất ổn, lạnh run, chấm, chủ mẫu, ta cũng là lâm thời để chủ tử gọi đi ra. Lúc ấy, ta đi ra cũng không biết chủ tử muốn làm gì. Hắn nói rõ nguyên nhân, liền lập tức hành động. Ta cũng không có biện pháp đi thông chi ngài nha. Cho nên, ngươi, đừng sinh khí. Hắn cảm thấy mình muốn thảm. Chủ tử là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng là trọng thương. Đêm nay, hắn xem như đắc tội một cái nữ ma đầu. Đắc tội nàng, có thể so sánh đắc tội chủ tử còn muốn thảm. Triển Bắc Liệt lo âu Mặc Liên Thành thương thế, thế nhưng đồng tình nhìn Tần Lĩnh liếc mắt. Tiểu Lân cũng rất khẩn trương kéo chặt Triển Bắc Liệt tay. Thật lâu, Khúc Đàn Nhi không có quay đầu. chỉ là nâng lên một cái tay. Phất phất, ra hiệu bọn hắn đều đi ra. Triển Bắc Liệt không nói cái gì. Yên lặng mang theo Tiểu Lân rời khỏi. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.